Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Bạch Cốt Văn. Nhị, kia khẩu quyết số lượng từ không nhiều lắm, lại là trước mắt Giang Nam Như Nhất yêu cầu. Kia khẩu quyết không phải vật gì khác, đúng là luyện chế đan dược bí quyết. Phía trước Giang Nam Như đã từng nghiên cứu quá luyện đan một đường. Nhưng kia luyện đan chi đạo há là có thể dựa vào chính mình là có thể thể vị. Nếu là như thế, này tu chân giới chung cũng liền sẽ không như thế coi trọng luyện đan sư giá trị, mà kia bạch cốt. Trung khẩu quyết, đúng là một ít chỉ điểm chi ngôn. Thế gian vạn vật, không rõ là lúc trong đầu một mảnh hỗn độn. Nhưng phàm là tự hỏi minh bạch, liền sẽ có rộng mở thông suốt cảm giác. Này luyện đan một đường tuy rằng tối nghĩa, nhưng cũng là đồng dạng đạo lý. Mà tự bạch cốt trung thu hoạch khẩu quyết, lại là nhất có thể điểm ngộ tự thân lời nói, cũng không biết là làm sao. Gần là một cái nháy mắt, phía trước sở hữu không rõ địa phương đều rộng mở thông suốt. Đối với kia luyện đan một đường, Giang Nam Như tựa hồ cũng không cảm thấy là cỡ nào gian nan giống nhau. Thậm chí có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Lúc này Giang Nam Như mới có cơ hội xem một cái một bên vượn trắng. Này vượn vẫn luôn làm chính mình đi đánh vỡ cái dương. Cũng nhiều lần hoa hoa. Trong đó tất nhiên không phải như vậy đơn giản. Huống hồ, kia bạch cốt đột nhiên hình như có linh khí giống nhau. Cũng phi bình thường chi vật. Chỉ là không biết kia bạch cốt vì sao sẽ biến mất ở chính mình phía sau. Kia nguyên bản có nhô lên địa phương. Rốt cuộc lại là thứ gì? Này hết thảy. Đều ở Giang Nam Như trong đầu xoay quanh. Lại là thật lâu không có đáp án. Giang Nam Như đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào. Cuối cùng đúng rồi lại một kiện tâm sự. Cuối cùng là đem kia luyện đan một đường. Thoáng hiểu biết rất nhiều. Lúc này Giang Nam Như sở khiếm khuyết cũng bất quá là thực tế luyện đan kinh nghiệm thôi. Vượn trắng vẫn luôn an tĩnh đứng thẳng một bên. Lúc này thấy Giang Nam Như chậm rãi mở to mắt, mới ngoan ngoãn cọ tới rồi nàng bên người. Giang Nam Như mỉm cười vuốt kia vượn trắng đầu. Trong lòng lại là âm thầm buồn bực. Nơi này rốt cuộc là người phương nào chỗ ở? Như thế nào sẽ tại đây đường đình trong núi? Kia bị chính mình hấp thu bạch cốt lại là vật gì? Chẳng lẽ cùng chính mình phía sau nhô lên có quan hệ không thành? Giang Nam Như đang suy nghĩ, lại thấy kia vượn trắng lại ấp úng sao động lên. Vượn trắng giữ chặt Giang Nam Như cánh tay, nhẹ nhàng hướng kia huyệt động ở ngoài đi đến. Giang Nam Như không biết kia vượn trắng ý đồ, đành phải tùy ý này lôi kéo đi trước. Vượn trắng đi rất nhanh, không bao lâu liền ra cửa động. Lại ở huyệt động vách tường phía trên không biết như thế nào mân mê. Đem huyệt động trong vòng phòng đóng cửa lên, vượn trắng ra huyệt động. Liền ở kia ngoài động dốc thoải phía trên ngừng lại. Nhìn kia dốc thoải phía trên thạch đôi. Không hề ngôn ngữ, tiểu bạch. Chẳng lẽ ngươi là muốn ta đi lên? Giang Nam Như thấy kia vượn trắng đình chỉ không trước. Lại không biết kia vượn trắng ý tứ. Liền hỏi nói, kia vượn trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Như. Đột nhiên chắp tay trước ngực, ở trước ngực khoa tay múa chân, lại học nhân loại bộ dáng lại vài cái, mới xem như xong việc thấy kia vượn trắng bộ dáng buồn cười. Giang Nam Như trong lòng lại là minh bạch, chính mình lấy nơi này tiền bối chi vật, kia vượn trắng tuy là thay truyền lại, lại không thể đối nơi đây chủ nhân bất kính. Kia vượn trắng học người bộ dáng dập đầu chắp tay thi lễ. Rõ ràng là muốn Giang Nam Như cảm kích nơi này chủ nhân, Giang Nam Như trong lòng quyết định chủ ý. Liền hướng kia dốc thoải nhìn lại, kia thạch đôi ở dốc thoải phía trên. Tuy rằng xa xa có thể nhìn đến hình dáng, lại là xem không rõ. Bất đắc dĩ, Giang Nam Như đành phải chậm rãi thượng dốc thoải. Nhưng Giang Nam Như vừa lên đến kia dốc thoải phía trên, lại thấy kia chày đá nguyên là ở một trên đài cao. Chỉ vì ở dốc thoải dưới, khoảng cách khá xa, mới không có thấy rõ ràng kia đài cao nơi. Hết chương.